Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, phần 299. 8. Hoàng Kim Quân Đoàn trừ 16 nghe Nhậm Tiệm Mặc như vậy vừa nói. Mọi người đôi mắt đều chợt sáng ngời. Lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu tình, Đồng Gia Nhị Thiếu mấy ngày nay bị Thánh Đình Quân đuổi giết đến. Chật vật bất kham, mang ra tới nhân thủ đi hơn phân nửa. Chính mình cũng rất nhiều lần suýt nữa bị mất mạng, nếu là thật có thể mở ra Lệ Sơn Tiền Triều Hoàng. Lăng, đạt được thượng vạn cương thi binh lính đảo cũng thế. Nhưng hiện tại lữ đầu còn chưa quá nửa. Đằng trước còn có ít nhất 5-6 thiên lộ muốn đuổi. Đồng Tĩnh thật sự không nghĩ lại tiếp tục cùng đám kia Tây Di kỵ binh dây dưa không thôi, cho nên. Lúc này nghe nói trước mặt này tóc đỏ nữ nhân có biện pháp giúp bọn hắn thoát khỏi Thánh Đình truy. Binh, biểu tình nhất hưng phấn lập tức liền thành Đồng Gia Nhị Thiếu, ngươi là nói thật sao? Hắn nhào lên đi, bắt lấy nữ hài nhi gầy trơ cả xương bàn tay. Bất chấp ngôn ngữ hồng câu vấn đề, đề cao tiếng nói, liên thanh hỏi, thật vậy chăng, người thật sự có thể giúp chúng ta né tránh những người đó. Elena chớp chớp nàng tinh lượng xanh thẳm mắt to, cùng trước mặt cái này ăn mặc váy quần, chát xong bánh quay trèo biện, nói chuyện lại một mở miệng chính là vịt được giọng thiếu niên bốn mắt nhìn nhau. Không biết như thế nào, thế nhưng đột nhiên nhanh trí. Đoán được đối phương kia liên tiếp hỏi chuyện ý tứ thiếu nữ chậm rãi gật gật đầu, yes, y can, kế tiếp, Elena ở mọi người trước mặt thể hiện rồi chính mình truyền thừa tự nàng mẫu thân nữ phu huyết mạch. Uy năng, có bản đồ hoặc là sa bàn một loại đồ vật sao? Tóc đỏ thiếu nữ hướng Quý Đông đám người dò hỏi, càng tường tận càng tốt. Như vậy bói toán ra tới kết quả mới có thể càng thêm chuẩn xác, Trung Bá trên người liền mang theo. Bản đồ, vội vàng đào ra tới, nằm xoài trên Elena trước mặt Quý Đông cũng tò mò mà thấu đi lên nhìn nhìn, cùng hiện tại đánh dấu. Đường mức cùng tỷ lệ xích, chính xác đến cm hiện đại bản đồ không giống nhau, thời đại này dư đồ còn thập phần thô ráp. Chỉ ở Gia Châu cuốn tượng dùng mực nước phác họa ra sơn xuyên con sông đại khái xu thế. Cùng với ven đường một ít chủ yếu thôn trấn cùng thành thị vị trí mà thôi, bất quá Quý Đông thoạt. Nhìn cảm thấy không hiểu ra sao. Mặt khác dân bản xứ, lại dường như thập phần đương nhiên. Liền Elena cũng gật đầu tỏ vẻ như vậy là được, sau đó nữ hài nhi lại yêu cầu một kiện hình tròn cầu. Trạng kim loại đồ vật cái gì đều có thể. Nhưng cần thiết là toàn kim loại, hơn nữa yêu cầu một cái có thể sử dụng tuyến đem nó cố định trụ điểm tựa, nàng vươn một ngón tay. Khoa tay múa chân cái, lay động động tác ngươi là nói. Giống đồng hồ quả lắc như vậy, Quý Đông trong lòng cộng lại một chút, suy đoán cái này thời kỳ Tây Âu Đại Lục hẳn là đã xuất hiện dựa dây cót điều khiển máy móc đồng hồ. Nữ hài nhi gặp qua đồng hồ quả lắc cũng hoàn toàn không kỳ quái, đối. Tóc đỏ thiếu nữ dùng sức gật đầu, chính là như vậy đồ vật, quý chim nhỏ đỉnh đầu thượng không có thích hợp tiểu đồ vật. Vì thế đem Elena yêu cầu thuật lại cho Đồng gia chủ tớ nghe, Nga. Kim loại hoàn trạng vật A, Đồng Tĩnh không nói hai lời. Trực tiếp từ tay trái ngón trỏ thượng loát tiếp theo chỉ nhẫn vàng. Đưa qua, cái này có thể sử dụng sao? Elena gật đầu tỏ vẻ có thể, nàng từ đầu thượng nhổ xuống hai căn hơi cuốn tóc đỏ. Thật cẩn thận mà buộc ở nhẫn thượng, đem kim chiếc nhẫn làm thành một cái mặt dây, sau đó nữ hài nhi ước lượng trụ tóc cuối. Ngón tay giữa hoàn giống như đồng hồ quả lắc giống nhau treo ở trên bản đồ cùng Quý Đông đã từng. Xem qua lấy nữ phu hoặc là vu sư vì đề tài điện ảnh hoàn toàn không giống nhau. Elena tiến hành bói toán thời điểm, cũng không cần điểm cỏ đuôi chuột hoặc là khác cái gì huân hương. Cũng không cần nhốt ở một cái trong phòng tối họa phức tạp pháp trận hoặc là cử hành quỷ dị nghi. Thức rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn dưới, kia tóc đỏ thiếu nữ liền như vậy uốn gối ngồi dưới đất. Một tay ước lượng một con nhẫn, bắt đầu rồi nàng bói toán Elena trên vai có thương tích. Chẳng sợ chỉ là duy trì một tay treo không tư thế đều sẽ thực vất vả. Nhưng lúc này nàng lại phảng phất tiến vào một loại huyền diệu, khó có thể hình dung cảnh giới chung giống nhau. Xinh đẹp xanh thẳm sắc trong mắt Tiêu Cự phóng không, trong miệng ngâm sướng một đầu ngữ pháp quỷ dị, nhịp dài lâu ca dao, đồng thời cầm mặt dây tay cực kỳ vững chắc, liền một chút ít lắc lư đều không có, mặt dây trên bản đồ thượng chậm rãi di động, bị tóc đỏ chuế tiểu kim hoàn ở đều thi lực tiếp theo thẳng vẫn duy trì rũ trụy. Trạng thái, phi thường ổn định thẳng đến nó bỗng nhiên tới nào đó điểm chính phía trên khi. Mới bỗng nhiên giống như chỉnh điểm đồng hồ quả lắc giống nhau. Bắt đầu rồi biên độ rõ ràng lay động, Elena ngâm nga ca dao hãy còn chưa đình chỉ, đồng hồ quả lắc. Vẫn như cũ dọc theo thủy mặc sơn xuyên hướng đi phía trước di động, thần kỳ chính là. Đừng nó rời đi riêng cái kia điểm khi, biên độ tiên minh đong đưa liền lập tức đình chỉ xuống dưới. Khôi phục thành an tĩnh rũ trụy trạng thái kia lúc sau. Mặt dây lay động quá trình lại lặp lại hai lần, đương Elena ngâm sướng xong lần thứ ba thời điểm. Nàng mới buông cánh tay. Thật dài mà thở vào nhẹ nhõm, tìm được rồi, nữ hài nhi mặt không có chút máu. Cái trán thấm một tầng mồ hôi mỏng, môi bạch đến phát thanh, nói chuyện thanh âm nhẹ đến thậm chí có thể dùng mờ ảo tới hình dung. Sấn một chương nguyên bản liền gầy ốm đến quá mức khuôn mặt. Quả thực không cần bất luận cái gì đặc hiệu hóa trang là có thể cốt lâu đài cổ U Linh, nhưng nàng. Hai mắt như cũ phi thường lượng, hơn nữa bên môi tươi cười tuy có khí vô lực. Lại mang theo như chút được gánh nặng vui sướng, nơi này, còn có nơi này, wikidata.liliuan0812. Elena vươn tay, đầu ngón tay trên bản đồ thượng liền điểm tam hạ quý đông nhớ rõ. Này ba cái điểm đều là vừa mới mặt dây đã từng ở phía trên đong đưa quá địa phương, vào ngày mai. Buổi sáng 6 giờ, giữa trưa 12 giờ cùng buổi tối 9 giờ, phụ trách đuổi giết các ngươi thánh kỵ sĩ đội ngũ sẽ xuất hiện tại đây ba cái địa phương, nhậm tiệm. Mặc đem tóc đỏ thiếu nữ ý tứ một chữ không tồi mà thuật lại cho đội ngũ chung những người khác. Nghe tặc ông trời, chú tử vừa thấy bản đồ, mồ hôi lạnh lập tức bá một chút liền xuống dưới, này. Này còn không phải là chúng ta hiện tại đang ở đi con đường này sao? Hắn nâng lên tay, dùng tay áo lau lau thái dương. Này, nếu là ta tiếp tục hướng bên này đi, xác định vững chắc lại đến làm cho bọn họ đuổi theo. Quý Đông muốn hỏi Elena, người đối với người bói toán kết quả có vài phần nắm chắc. Liền ở hắn tìm kiếm trong trí nhớ từ đơn kho, ý đồ cân nhắc ra nên như thế nào tìm từ thời điểm. Nhậm tiệm mặc đã lại nhìn về phía tóc đỏ thiếu nữ. Dùng dị năng đạt được hắn muốn đáp án, Elena nói. Nàng bói toán luôn luôn thực chuẩn, nhậm tiệm mặc nói. Trừ phi có khác lợi hại hơn vu sư thay đổi nàng bói toán kết quả. Nếu không ngày mai thánh kỵ sĩ tiểu đội nhất định sẽ ở nàng theo như lời thời gian xuất hiện tại. Đây ba cái địa phương, minh bạch Quý Đông cười sáng lạn. Tâm nói hai ta quả nhiên tâm hữu linh tê, nghĩ đến một khối đi, như vậy, chúng ta chỉ cần tránh đi truy binh, lựa chọn một con đường khác tới đi là được, đồng gia chủ tớ cũng tràn đầy đồng cảm, vì thế bọn họ không hề trì hoãn, lập tức ghé vào cùng nhau, cẩn thận nghiên cứu một phen lúc sau, phiền định cùng thánh kỵ sĩ truy kích lộ tuyến cách một cả tòa sơn một khác điều hương dã đường. Nhỏ, nếu chúng ta phải đi phía nam nói, phải trước khi trời tối lật qua ngọn núi này đầu, chú tử là đối vùng này địa hình quen thuộc nhất. Một cái, bởi vậy chúng ta tốt nhất đừng lại trì hoãn, hiện tại liền đi Quý Đông cùng nhậm tiệm mặc tự nhiên không có ý kiến, đoàn người bay nhanh sửa. Sang lại hảo hành trang, liền muốn tiếp tục xuất phát trước khi đi, đồng tĩnh chiều Elena nhìn thoáng qua. Thấy nàng một tay bắt nửa cái bánh bao, vẻ mặt chết không buông tay bộ dáng, mà một cái tay khác còn sủi chính mình nhẫn vàng hừ. Ngoặc kép, wikidata.liliuan0812. Hắn từ lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Lại giơ tay chỉ nữ hài nhi trong tay bánh bao cùng nhẫn kia hai dạng đồ vật đều cho ngươi, dù sao hắn đường đường đồng gia nhị thiếu gia, không thiếu mấy cà lam, càng không thiếu một con nhẫn vàng, đỡ phải ngày mai bạc tính khi còn phải quản hắn lại mượn. Elena chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nàng ăn ngấu nghiến hai ngụm ăn xong bánh mì. Ở bị cương thi lính đánh thuê cõng lên tới khi, thật cẩn thận lại trân trọng mà đem nhẫn vàng tròng lên chính mình tay trái ngón trỏ thượng, đây là nữ hài nhi sinh ra đến nay thu được, đệ nhất kiện, cũng là duy nhất một kiện lễ vật, và bởi vì lâm thời điều chỉnh tiến lên lộ tuyến. Đoàn người chỉ phải qua loa kết thúc nghỉ trưa, vội vàng bắt đầu lên đường, bọn họ từ giữa trưa vẫn luôn đi đến Nhật Mộ Tây Sơn. Mới vòng qua này một ngọn núi, dọc theo đối diện hẻm núi tiếp tục đi phía trước mà đi, mọi người lấy hành quân gấp tốc độ đi rồi. Suốt 6 tiếng đồng hồ, đừng nói là vốn là bị thương nặng chưa lành, suy yếu bất kham Elena, 4 cái giờ lúc sau, liền đồng gia nhị thiếu đều có chút ăn không tiêu, cũng may bọn họ mang theo không ít cương thi, vì thế trong đội ngũ một thật một giả hai cái, muội tử, liền cùng không có xương cốt dường như toàn. Ghé vào cương thi nhóm trên lưng, từ không biết mệt mỏi tráng lao động cõng lên đường, 6 cái người sống cùng 12 chỉ hoạt thi ở hẻm núi một rừng cây chung rửa sạch ra một khối đất trống. Chuẩn bị hạ trại qua đêm, Elena ngay tại chỗ hái được phiến thảo diệp. Cuốn thành một cái tiểu cái còi, đặt ở bên môi thổi vài cái, tiếng còi cực kỳ giống đêm kêu bi đề. Ở ban đêm dã ngoại nửa điểm không hiện đột ngột thực mau. Quý Đông cảm thấy đỉnh đầu trên ngọn cây truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Wikidata.lilyuan0812. Hắn vội vàng ngẩng đầu, liền lập tức đối thượng mấy đôi hoàng sâu kín, lại viên lại lượng mắt to quý chim nhỏ dọa cái giật mình. Nguy hiểm thật không đương trường hóa ra tịch liêu không tiếng động liền đối với trên cây ngoạn ý. Nhi vèo vèo tới thượng mấy mũi tên, cũng may Elena kịp thời giải thích. Đây là nàng triệu tới cú mèo, buổi tối có chúng nó cảnh giới. So nhân loại còn muốn càng đáng tin cậy, Quý Đông lúc này mới buông xuống căng chặt thần kinh bất. Quá tuy rằng nơi này cây rừng rậm rạp, lại có đêm kêu gác đêm, nhưng bọn hắn vẫn là không dám tùy tiện nhóm lửa, chỉ phải tiếp tục ăn lương khô đỡ đói. Quý chim nhỏ có nhẫn chữ vật sau, có thể từ đào hoa nguyên trang tới đồ vật liền biến nhiều trước khi đi. Băng Tản đã từng nhắc nhở quá hắn, đi hướng những cái đó trong chiến loạn thế giới, khi cần thiết mang lên cũng đủ đồ ăn. Cho nên Quý Đông ở nhẫn không gian tắc cũng đủ hai người ăn thượng 10 ngày nửa tháng lương khô. Cùng uống nước, đến nỗi vì cái gì là hai người. Đương nhiên là bởi vì hiền huệ quý chim nhỏ đồng học cũng đem nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi phân. Cũng cùng nhau tính thượng, kết quả này lo trước khỏi họa liền vào lúc này phái thượng công dụng mấy. Người ngồi vây quanh ở trong doanh địa khi, Quý Đông từ tùy thân trong không gian móc ra một con kẹp lạp xưởng hot dog. Lại vừa lật, lại lấy ra một bình nhỏ lòng đỏ trứng mù tạc tương. Tràn đầy mà tễ ở hot dog thượng, sau đó tùy tay đem nó đưa cho nhậm tiệm mặc. Hết chương.